Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 1-1 tiết tử, góc truyện audio.com, tự nhất, đây là địa ngục ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt trên đại địa đốt phá hết toàn bộ kim khí, khắp nơi ngoài lửa cháy còn có máu nhuộm thành màu đỏ đồng dạng. Thế giới này đã không còn người sống, nơi nơi đều là thi thể. Đây đúng là địa ngục, tìm được hết sao, tại trong mảnh địa ngục này thế nhưng lại có thanh âm. Còn cảnh, thanh âm ôn nhuận đáp lại người trước đó. Tại trên mảnh đại địa huyết sắc này, có ba người đang đứng, y phục đen, tóc đen, đó là sắc thái tử thần. Y đã trở lại, thanh tuyến hoa lệ vang lên khi nhìn thấy thân ảnh được nói đến đang tiếp cận. Như thế nào, đây là người thứ nhất nói chuyện, tóc đen ở trong gió đêm tự do bay múa tựa hắc vũ sa đọa. Trong đôi mắt đen dường như không hề nhìn thấy, mảnh địa ngục này, rõ ràng người đang đứng trước mắt tuấn Mỹ khiến người ta hít thở không thông trên mặt mang thần thái đồng dạng cười, nhìn như thương xót nhưng cũng tuyệt đối lạnh lùng vô tình, y là sùng nhi của bóng đêm, đế vương hắc ám, y là đế, lạp pháp ám dạ quân vương. Người áo đen đến gần ba người, dưới mái tóc ngắn hé ra khuôn mặt nhã nhặn, so ra thì kém ba người tuấn Mỹ trước mặt, lại lộ ra hơi thở nghiêm cần của học giả, quần áo màu đen mặc ở trên người cũng không có vẻ nặng nề, toàn thân tựa như vực sâu thâm thúy hắc ám, đặc biệt có cảm giác cấm dục, y là Thâm Nguyên Chi Liêm, Mộc Cảnh, từ trong không gian xuất ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Tìm được rồi, y đối với ba người trước mặt nói. Tóc gợn sóng, khuôn mặt hoa mỹ là thiên vị của tạo hóa, mi nhãn, mũi, môi, tai, thân hình mỗi một chi tiết đều là tinh điêu tế mày, mỗi một chỗ đều có vẻ đẹp đẽ quý giá phi thường, thảm trạng trên mặt đất không thể ảnh hưởng đến y, mỗi một hành động của y luôn tao nhã, nhìn y tựa như đang tham gia yến hội ở cung điện hoa lệ, tao nhã tàn khốc, nhiễm huyết quý công tử, khắc lạc duy, bái luân, hải nhân lợi hy. Y nhìn cái hộp tinh xảo trên tay Mộc Cảnh dùng thanh âm hoa mỹ kia nói, đây là cái cuối cùng, thật sự không dễ dàng a, phải trói buộc cuối cùng, nguyên điểm có thể bắt đầu vận chuyển. Đây là một người không nên xuất hiện ở trong này, tóc chỉnh tề được dây buộc màu đen cột vào phía sau, ngũ quan tuấn tú, nụ cười ôn nhã, giống như xuân phong phất liễu. Thanh âm nói chuyện giống như giọt mưa rơi trên mặt hồ, thanh nhã lạnh nhạt, ôn nhuận như ngọc, một người khiêm tốn là cảm giác đầu tiên khi mọi người nhìn thấy y. Đôi mắt kia trong suốt nhưng ở chỗ sâu trong đáy mắt đó thì lại lạnh lùng vô tình, giống như ba người nọ Tu La Quân Tử Thượng Quan Khiêm. Có tất yếu phải trở về sao? Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy nói. Bọn họ ở bốn nơi xa xôi bị mấy tên cao đẳng vị diện đem làm vật thí nghiệm bắt vào trong ma phương bọn hắn chế tác. Ma phương, kiệt tác cao đẳng vị diện, tập hợp các loại văn minh của từng vị diện, khoa học viễn tưởng, ma pháp, võ hiệp, dị năng vân vân, người bị bắt vào trước tiên ở thời gian quy định học văn minh tri thức, sau đó tiến hành chém giết tàn khốc. Người đến từ không gian thời gian nhất định. Nguyên điểm, bị ma phương tập trung, khi chết đi nguyên điểm sẽ một lần nữa bắt đầu vận chuyển, người còn sống có thể trở lại nguyên điểm, tất cả mọi thứ đều vẫn như thời điểm tiến vào ma phương, nhưng bọn hắn nhất định không thể nghĩ đến, bốn người họ làm vật thí nghiệm sẽ tạo thành đồng minh, càng không nghĩ đến bọn họ có thể mạnh đến xé rách ma phương. Nhưng mà, ma phương cũng không có hoàn toàn bị phá hủy, nó vỡ vụn, tàn phiến rơi xuống các vị diện, nguyên điểm của bốn người họ cũng không có bắt đầu một lần nữa. Nguyên điểm như thế nào bọn họ cũng không để ý, dù sao bọn họ đã cường đại đến mức có thể trực tiếp chặt đứt không chế của ma phương với nguyên điểm, nhưng bọn họ chán ghét cảm giác bị ma phương trói buộc cho nên bọn họ bắt đầu tìm kiếm tàn phiến ở các vị diện đem ma phương trở lại như cũ, sau đó hoàn toàn giải thoát chính mình ra khỏi trói buộc của ma phương. Coi như nghỉ ngơi, đế, lạp pháp cười trả lời, cảnh, bắt đầu đi, sau đó xuất ra tàn phiến y có được. Quá trình tìm kiếm tàn phiến không có khả năng tốt đẹp, bốn người họ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào chọc không ít kẻ thù, bọn họ chạy trốn, nguy hiểm nhưng vẫn còn sống, mãi cho đến thời điểm bọn họ có thể coi rẻ tất cả, đoạt lấy giết chóc sinh mệnh, bọn họ cũng không e ngại tử vong, chỉ cần đạt thành mục tiêu trên đời này trừ bỏ bọn họ còn có cái gì đáng để ý đâu. Kính nhờ cảnh, Thượng Quan Khiêm hữu lễ đối Mộc Cảnh nói, giao tàn phiến của y cho Mộc Cảnh. Nghỉ ngơi đi, bọn họ đã không có mục tiêu, một đoạn thời gian rất dài bọn họ trải qua thật sự không thú vị, nghỉ ngơi một chút cũng tốt, mọi người vẫn chưa quên nguyên điểm của mình đâu, đáy mắt y lạnh như hàn băng. Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy hiểu được ý tứ của đế, lạp pháp, không sao cả nhún nhún vai cũng đem tàn phiến cho Mộc. Cảnh, trở về thì trở về thôi, những người đó đã không còn có thể thường tổn y, thật sự là nhàm chán. Mộc Cảnh gật gật đầu. Bọn họ ở trong một khoảng thời gian dài, bốn người đã đem khoa học kỹ thuật, ma pháp, vũ kỹ, dị năng cùng nhau chỉnh hợp, hình thành hệ thống độc nhất thuộc về bọn họ. Mộc Cảnh đến từ thế giới khoa học kỹ thuật, chế tạo sửa chữa đồ vật đúng là thứ y am hiểu nhất, binh khí của bọn họ đều do y tạo ra. Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy đến từ thế giới ma pháp, y có mị lực trời sinh lúc còn tại nguyên điểm bồi dưỡng ra cử chỉ ngôn hành khiến y trở thành nhân viên ngoại giao tài vụ của bọn họ. Thượng Quan Khiêm là thế giới võ hiệp, nhận thức nội lực cùng những thực vật kỳ lạ có tác dụng đối với thân thể ở thế giới kia trở thành y sinh trong bọn họ. Đế, Lạp Pháp là thế. Giới mặt thế dị năng, y ở trong cái thế giới tàn phá kia lớn lên, không có đúng sai, chỉ có cường đại tự do, nên so với cuộc sống có các loại pháp luật cùng đạo đức như bọn họ là lực hấp dẫn kinh người, khiến cho y trở thành người lãnh đạo của bọn họ. Trên thế giới này y là người lãnh đạo duy nhất bọn họ thừa nhận, chỉ đế, Lạp Pháp có tư cách mệnh lệnh bọn họ. Năng lực tính toán cùng phân tích tại thế giới khoa học kỹ thuật hơn nữa đến từ nền văn minh tri thức ma phương nhanh chóng được mộc cảnh sửa chữa tốt, phiêu phù giữa không trung phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Sau đó bị bốn người ở đây hoàn toàn hủy diệt, đứng ở trong phiến địa ngục này, đế, Lạp Pháp đối ba người còn lại nói, nhớ kỹ chúng ta là vô xá. Sau đó mở ra không gian quay về nguyên điểm, chắn trên đường chúng ta đi tất cả đều là, tội không thể xá cho nên giết không tha, người nào có thể định tội chúng ta vô tội khả xá. Nhớ liên lạc A, khó có được một cảnh yếu ớt cười nói, sau đó rời đi. Sau này còn gặp lại, tiếp theo Thượng Quan Khiêm cũng ly khai. Đều đi rồi, nghỉ ngơi cũng không tệ lắm. Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy ly khai. Thế giới này rốt cuộc đã không còn một sinh mệnh sống, chỉ có thanh âm lửa cháy thiêu đốt tiếng gió rít gào, bi thương như thế. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, hắc hắc bắt đầu, vô thố trước phóng tự, ngày mai chính thức đổi mới. Tự nhị, đây là một căn phòng xa hoa, thảm đỏ, giường lớn bốn cột, màn che rất dày, đèn thủy tinh tinh xảo, trên da cụ đẹp đẽ quý giá có đường vân màu vàng, mỗi một chi tiết đều hiện ra quyền thế cùng tài phú mà chủ nhân căn phòng này có được. Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy từ không gian bước ra, nhìn căn phòng quen thuộc. Đây là phòng y thuộc về cái tên đã từng của y, phòng người thừa kế thứ nhất của La Lam gia tộc Địch Á, La Lam. La Lam gia tộc khổng lồ đệ nhất nhân loại gần với hoàng gia Thánh Phỉ La Đế quốc, gia tộc vĩ đại truyền thừa nghìn năm, có được tài phú cho dù là hoàng gia cũng vô pháp bằng, có được quyền thế tương đương như hoàng gia. Phụ mẫu y là con trai trưởng của tiền nhiệm gia chủ, mà bản thân y cũng sẽ trở thành người thừa kế gia tộc cho dù phụ mẫu y qua đời, gia chủ hiện tại không phải phụ thân y thì cũng vô pháp gạt bỏ vị trí của y. Y mới trước đây, còn chưa kịp hưởng thụ tình yêu thương của phụ mẫu liền mất đi hai người, là gia tộc nuôi lớn y cũng giáo dục y tất cả đều phải vì gia tộc, ngươi là người thừa kế gia tộc, ngươi hẳn phải càng cố gắng hơn nữa. Thời điểm 6 tuổi thí nghiệm thiên phú, y bị chắc ra có tư chất thủy hệ ma pháp, tại thế giới mà ma pháp sư rất chân quý, chuyện trở thành ma pháp sư là việc thật khó khăn, nhưng cùng y mà nói điều này cũng không phải chuyện tốt bởi vì y có được tư chất thủy hệ. Thế giới này không đơn giản chỉ thuộc về nhân loại, còn có tinh linh tộc trời sinh liền có được ma pháp, long tộc thực lực cường đại, thú nhân hung hãn, ải nhân giỏi về giả thiết, còn có ma thú cường đại sinh tồn. Thế giới này chia làm 3 phần, thần tộc ở thần giới, ma tộc ở ma giới, còn chủng tộc khác thì sống tại giới diện chủ. Nhân loại sinh tồn ngay tại trong hoàn cảnh như vậy, vì để có thể đấu tranh cùng các chủng tộc cường lực khác, nhân loại phát triển ra văn minh thuộc về chính mình, ma pháp cùng đấu khí. Ma pháp cùng đấu khí tăng lên thực lực của nhân loại cũng kéo dài sinh mệnh ngắn ngủi của nhân loại, chỉ cần ma pháp cùng đấu khí có thể đạt tới trình độ nhất định, sẽ kéo dài sự sống. Đấu khí tạo nên kiếm sĩ, ma pháp tạo nên ma pháp sư. Ma pháp sư thân thể gầy yếu, kiếm sĩ không có thủ đoạn công kích viễn trình, hai người có thể hỗ trợ. Nhưng số lượng kiếm sĩ là phần đông, số lượng ma pháp sư lại ít, dù sao trên đời này người có được tư chất ma pháp không phải rất nhiều, có được tư chất ma pháp, có thể trở thành ma pháp học đồ, bước vào ma pháp điện phủ. Hỏa hệ ma pháp có được lực công kích cường đại, phong hệ ma pháp có thể bay trên không trung, lực sát thương rất lớn, thổ hệ ma pháp có lực phòng ngự mạnh nhất, quang hệ ma pháp có thể trị liệu vết thương thuộc về quang minh giáo đình, ám hệ ma pháp quỷ dị khó lường, còn có trị liệu so ra kém. Quang hệ phòng ngự so ra kém thổ hệ, không có lực công kích gì, thủy hệ ma pháp cũng bị mọi người khinh thường gọi là ma pháp vô dụng nhất. Nghĩ lại tới đây, Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy châm chọc cười. Thế giới này không có đại dương, nhưng tài nguyên về nước phong phú, hồ, suối, giang lưu phân cách đại địa, làm dịu vạn vật, không có thủy tai, nước tại thế giới này là bình thản như vậy. Thế giới này, không có mùa đông, không có băng tuyết, mọi người sẽ không biết nước đông lại có lực sát thương như thế nào. Chính mình từng, vì tư chất như vậy mà thất vọng, mất mát bởi vì ánh mắt thất vọng của người trong gia tộc, nhưng y không từ bỏ, nếu không có cách nào ở phương diện ma pháp, vậy y ở phương diện khác bù lại. Y không phải thiên tài, nhưng y sẽ cố gắng, học tập tri thức vì có thể giúp gia tộc. học, lễ nghi, như thế nào có thể làm cho mình biểu hiện ra tư thái của La Lam gia tộc cho dù trên mặt mang theo mặt nạ, những người nhìn thấy dáng vẻ của y đều ca ngợi Cổ Điền cùng tao nhã thuộc về quý tộc đây từng là mình, địch á, La Lam, một người mang mặt nạ, giữ vững lễ nghi quý tộc thậm chí có chút cố chấp. Mang theo mặt nạ, vì thời điểm còn nhỏ, liền biết dung mạo của mình có bao nhiêu xuất sắc, y không thích dung mạo của mình, không hề có một chút cảm giác uy nghiêm, là một người thừa kế gia tộc, không nên có diện mạo nhu nhược như vậy, cho nên y mang mặt nạ. Qua thời gian mười mấy năm, tất cả mọi người đều biết địch á, La Lam của La Lam gia tộc là người mang mặt nạ. Thời gian mười mấy năm, làm cho người ta quên đi diện mạo chính mình, có đủ các loại tin đồn về diện mạo sau mặt nạ của mình, cho dù chính mình từng không để ý cái gì xấu xí, dị dạng linh tinh, bất quá là ghen tị thành tích của y mà thôi. Đúng vậy, cho dù chính mình có thủy hệ ma pháp vô dụng nhất vẫn như cũ bị người đố kỵ. Ngoài ra thế, còn về phương diện khác là ánh mắt cùng năng lực kiếm tiền của mình. Y có thể nhận ra giá trị của vật phẩm, bất luận vật phẩm như thế nào, đều không thể gạt được ánh mắt y, thậm chí còn được gọi là đôi mắt thần. La Lam gia tộc vốn giàu có, nhưng một gia tộc dù giàu đến đâu, cũng có một vài gánh nặng trói buộc tồn tại, mà y chủ động phụ trách bộ phận trói buộc này, dưới cố gắng của y làm cho trói buộc đó một lần nữa bắt đầu vì gia tộc tạo nên tài phú. Vì vậy, y được gia tộc thừa nhận, cùng người có được tài năng ma vũ song tu rất thưa thớt, hỏa hệ ma pháp thiên tài kiếm sĩ, đường đệ lai ngang, La Lam và y là song kiêu của La Lam gia tộc, thành tích này làm cho chính mình kiêu ngạo, vì gia tộc y tận tâm hết sức nhưng ngay tại lúc y tiến vào ma phương đó, y đã bị gia tộc từ bỏ, đơn giản y là một thủy hệ pháp sư, đơn giản y không có lực lượng cường đại cho nên y bị bỏ rơi. Đương nhiên nguyên nhân không chỉ vì như thế. Phụ mẫu y đã tạ thế, vì yên ổn gia tộc tiền nhiệm gia chủ cùng là gia gia y khiến y trở thành người thừa kế thứ hai, sau khi tân gia chủ kế vị vẫn như cũ là người thừa kế thứ nhất, như vậy chính mình tự nhiên là bị tân nhậm gia chủ cũng là thúc phụ y bất mãn, hắn càng hướng đến con mình thiên tài gia tộc lai ngang, La Lam trở thành người thừa kế. Đáng tiếc chuyện này cũng không phải dễ dàng như nguyện. Nhiều năm qua chính mình không có hành vi sai lầm gì cũng cống hiến cho gia tộc gia chủ không thể lấy cớ gì bỏ đi vị trí. Của mình, lại càng không nói, sau lưng y còn có hoàng gia chống đỡ, một người thực lực không cao, nhưng là người thừa kế rất giỏi kinh tế, càng phù hợp với lợi ích của hoàng gia, cho nên lúc y còn nhỏ, y cũng đã có một vị hôn thê, công chúa hoàng gia ái toa có được thiên phú phong hệ ma pháp, công chúa thiên tài lại xinh đẹp. Mà người thừa kế gia chủ hướng đến lai ngang, La Lam cũng không có dã tâm đối vị trí gia chủ. Lai ngang, La Lam là bạn tốt duy nhất của mình, bất quá hắn cũng chưa từng thấy dung mạo sau mặt nạ của mình, trừ bỏ chính mình, ai cũng chưa thấy qua. Không lâu sau khi y mang mặt nạ tiền nhiệm gia chủ mất, đương nhiệm gia chủ mang theo Lai ngang, La Lam trở về La Lam gia tộc kế thừa vị trí gia chủ. Mà y cũng bắt đầu cùng Lai ngang, La Lam hữu nghị lâu dài. Bọn họ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau học tập, y bội phục thiên phú. Của Lai Ngang, La Lam, Lai Ngang, La Lam cũng bội phục trước cố gắng của y, hai người ước hẹn cùng nhau cố gắng vì gia tộc y trở thành gia chủ, Lai Ngang, La Lam trở thành người mạnh nhất thủ hộ gia tộc đó là ước định của bọn họ. Mà bọn họ cũng vì ước định đấy nỗ lực y vì gia tộc chế tạo tài phú, Lai Ngang, La Lam vì gia tộc rèn luyện chính mình. Thế giới này người có được tư chất ma pháp được xưng là ma pháp học đồ, sau đó thông qua kiểm tra đo lường trở thành ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma đạo sĩ, đại ma đạo sĩ cùng pháp thánh trong truyền thuyết có thể sử dụng cấm chú, bất quá trong nhân loại chưa bao giờ xuất hiện qua. Kiếm sĩ có sơ cấp, trung cấp, cao cấp, kiếm tôn, kiếm hoàng và kiếm thánh cùng ma pháp bất đồng, kiếm thánh ở trong nhân loại là cao thủ đấu khí mạnh nhất. Này Lai Ngang, La Lam đã muốn đạt được. Hỏa hệ đại ma pháp sư cùng thực lực cao cấp kiếm sĩ, ở trong nhân loại coi như là cường giả, hơn nữa Lai Ngang, La Lam trẻ tuổi như thế, mọi người tin tưởng hắn nhất định có thể sáng tạo truyền kỳ thuộc về hắn. Đây là Lai Ngang, La Lam ban tốt của y, bạn tốt làm cho chính mình kiêu ngạo. Bất quá, những việc đó đều là đã từng trước khi tiến vào ma phương, tất cả đều thay đổi. Lai Ngang, La Lam vì trở nên càng mạnh ở bên ngoài du lịch mạo hiểm, bất ngờ gặp gỡ một nữ nhân, vốn là chuyện tốt, chính mình cũng sẽ vì Lai Ngang, La Lam mà cao hứng. Nhưng nữ nhân kia lại là ái toa công chúa, vị hôn thê của y. Y cũng không yêu ái toa, bọn họ ngay cả mặt mũi cũng chưa gặp qua, nói gì chuyện tình yêu. Chính mình vì gia tộc nỗ lực với đoạn hôn nhân định trước này, chính mình căn bản không có xúc động cùng tình cảm, chỉ hàng năm đưa. Lễ vật tượng trưng mà thôi. Mà vị ái toa công chúa này, bất mãn đối với cuộc hôn nhân đó, liền ngay cả y đều biết, thậm chí vì thế tại thời điểm hôn ước đến gần, đã rời nhà bỏ trốn. Che giấu tên mình, hai người không biết thân phận của nhau, nhân duyên trùng hợp lập thành một đội, ở trên đường mạo hiểm yêu nhau. Nhưng tất cả hạnh phúc tại thời điểm hai người thành khẩn thẳng thắn thân phận, hỏng hết. người mình yêu là hôn thê của bạn tốt, chính mình yêu lại là bạn tốt của hôn phu, thật châm chọc. Vậy đành chấm dứt, hai người cũng nghĩ như thế, một bên là hữu nghị, một bên là thân tình, đoạn tình cảm này của bọn họ làm sao có khả năng tiếp tục. Nhưng lần đầu động tâm, tình cảm đã trải qua hoạn nạn thế nào dễ dàng bị hủy diệt như vậy, lại càng không nói trong đội bọn họ còn có một tinh linh thiện lương. Không thể nhìn hai bạn tốt của mình thống khổ như thế, tinh linh này tới tìm y, muốn y giải trừ hôn ước, tinh linh không dành thế sự, không biết thế giới nhân loại phức tạp, cứ như vậy chính đại quang minh tìm tới cửa trước mặt mọi người muốn y giải trừ hôn ước. Việc này, tất cả mọi người đều đã biết, đương nhiệm gia chủ làm sao có khả năng buông tha cơ hội này, đánh mất duy trì từ hoàng gia, mình tuyệt đối sẽ mất đi vị trí gia chủ, các trưởng lão vốn bất mãn với những âm mưu của hoàng gia, bọn họ làm sao sẽ thích một gia chủ gần gũi với hoàng gia. Mà hoàng gia cũng bắt đầu do dự, một người có tiềm lực rất lớn, bởi vì nguyên nhân là ái toa công chúa, có thể có cơ hội mượn sức, một người không có tiềm lực dễ dàng thao túng, người nào có thể mang theo càng nhiều lợi ích, hoàng gia quyết định quan vọng. Ngầm đồng ý hành, động gia tộc áp dụng với y, gia chủ lấy cớ một thủy hệ pháp sư, không có thực lực cường đại không thể bảo vệ gia tộc, yêu cầu một lần nữa tuyển cử người thừa kế, mà những người khác đồng ý, một khắc kia y mới biết được, bất luận chính mình có làm nhiều đến đâu, chỉ cần mình không có thực lực tại trong cái thế giới lấy lực vi tôn này, y đều không chiếm được thừa nhận. Liền ngay cả Lai Ngang, La Lam bạn tốt của mình, cũng tham gia trận luận võ lựa chọn gia chủ đấy, trở thành đối thủ của y, mà không phải đồng bọn của y, chính mình từng thương tâm, từng khổ sở, không thể tin được thấy bạn tốt vẻ mặt áy náy không dám nhìn thẳng vào mình tuyên bố tham gia, nhưng ai có thể thấy khiếp sợ sau mặt nạ, nhiều năm huấn luyện làm cho y dưới tình huống như vậy cũng không có thất thố, ai lại biết kỳ thật chính mình muốn lớn tiếng chất vấn vì cái gì, mà hai ngày sau, mình liền tiến nhập ma phương. Học tập thủy hệ ma pháp cường đại lúc trước không có khả năng ở thế giới này, giữa sống chết không ngừng dẫy dụa chiến đấu, biến cường, cặp đồng bạn chân chính, đế cảnh cùng khiêm. Tháo xuống mặt nạ, lộ ra dung nhan hoa mỹ làm cho người ta lâm vào sợ hãi, vứt bỏ lễ nghi cổ điển, lại triển lộ ra cao quý cùng tao nhã trời sinh, không cần dáng vẻ gì, từ bỏ tên họ, sửa thành Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy, Vô Xá, Nhiễm Huyết Quý Công Tử. Không nghĩ qua sẽ trở lại nơi này, mở ra thùng đồ, bên trong để đầy mặt nạ cầm lấy một cái, mang lên, lại che giấu dung nhan hoa mỹ của mình, không người thấy nụ cười trào phúng ở dưới mặt nạ hiện ra, như vậy liền kết thúc đi, vì nhân sinh của địch á, La Lam làm cái kết hoàn toàn. Thời, điểm khi y tháo mặt nạ xuống, thế giới này sẽ không còn người tên địch á, La Lam, chỉ có y Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy, Nhiễm Huyết Quý Công Tử. Thế nhân a, các người đã chuẩn bị tốt để thể hội sự đẹp đẽ quý giá khi nhiễm huyết chưa? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, bắt đầu Nga, Vô Thố hiện tại ở khách sạn có thể on, cho nên cuối tuần cũng có đổi mới tự nhị hoàn. Địch Á, La Lam, Dear Roland, Lauren, Lai Ngang, La Lam, Lion, Roland, Ryan, Lauren, Cách Trương.